Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thụ cảm động lập tức lấy tấm thẻ ở trong túi ra. Trong này có 100.000 tệ. Bây giờ không thể đụng đến vốn lưu động của nhà máy được. Trước mắt đây là số tiền còn lại của anh. Tất cả giao cho em quản lý. Người phụ nữ nhào vào vòng tay hắn. Vừa nóng bỏng lại rất nhiệt tình. Chồng tin tưởng em như vậy. Làm em thấy cảm động muốn khóc luôn đấy. Đồng Thụ tìm lại được sự tự tin trước đây của mình. Vỗ N, G, Ư, C nói. Đừng lo lắng. Cho dù chỉ có 100.000 tệ, anh cũng có thể gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Rồi sẽ một lần nữa nổi danh khắp nơi thôi. Đó là điều đương nhiên rồi. Tình nhân nói lời khen ngợi hắn giống như cô ta không cần tiền của hắn vậy. Đồng Thụ đã có một buổi tối thật kích thích. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi vận động xong, hắn vừa nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ. Đây luôn là nơi an toàn và ấm áp nhất của hắn. Đồng Thụ không ngờ đang trong tình hình nguy cấp như vậy mà hắn lại ngủ rất ngon. Khi hắn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi. Trước đây, tình nhân sẽ luôn đánh thức hắn dậy đi làm. Đồng Thụ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ do việc làm ăn ở nhà máy đang bị đình trệ, nên tình nhân mới không kêu hắn dậy đi làm sao? Nghĩ đến sự sung sướng trong đêm hôm qua cùng với những lời nói dịu dàng, ân cần của tình nhân, Đồng Thụ tự an ủi chính mình, nghĩ rằng lần này sẽ tha thứ cho cô ta. Hắn từ từ đứng dậy khỏi giường. A Liên, bữa sáng ăn gì vậy? Trong phòng chỉ vang lên giọng hắn. Hắn chờ một lúc nhưng vẫn không nghe được câu trả lời. A Liên, Đồng Thụ lặp lại một lần nữa. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn đột nhiên đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Hắn không còn tìm thấy người đâu nữa. Trái tim hắn bỗng trở nên lạnh ngắt. Sự ấm áp tối hôm qua giống như một cơn bão lớn đem mọi thứ cuốn trôi hết tất cả. Xung quanh đều là những dấu vết quen thuộc. Nhưng thứ hắn muốn tìm là thứ mà hắn trân quý nhất. Đồng Thụ lảo đảo đi về phía sofa. Thẻ ngân hàng trên bàn cũng đã biến mất. A Liên đã mang nó đi. Mang thứ có giá trị nhất đi rồi, ngay cả đứa con của họ cũng vậy. Đồng Thụ chỉ cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Nghĩ lại sự cuồng nhiệt tối hôm qua mà nực cười. Cô ta chỉ muốn cầm số tiền của hắn rồi bỏ trốn mà thôi. Đồng Thụ ngồi ngây ngốc trên sofa. Biết vậy hắn sẽ chẳng làm như thế. Trước khi có tình nhân, hắn đã có một gia đình rất hạnh phúc. Một đứa con đáng yêu ngoan ngoãn. Một người vợ dịu dàng hết mực quan tâm hắn. Sự nghiệp cũng dần tốt lên. Bọn họ từ nông thôn đến thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đến giờ trong tay đã có hơn 100 vạn. Hắn không nên để Ôn Lệ rời đi. Bây giờ Đồng Thụ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng đã quá muộn rồi. Đêm qua hắn đã ký vào đơn ly hôn. Cô ấy hiện tại đã là vợ cũ của hắn. Cô đã bỏ hắn mà đi, giữa họ bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi. Đồng Thụ tự tát mình hai cái. Mày đúng là không biết nhìn người. Không cần một người tốt như vậy mà lại đi cần một người phụ nữ chỉ muốn lừa tiền mình. Giờ thì hay rồi. Cô ta lừa tiền thành công xong rồi quay người bỏ đi rồi đấy. Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi là do nỗi buồn chưa chạm đến giới hạn của họ mà thôi. Tối hôm qua khi buông tha cho Ôn Lệ, Đồng Thụ không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bây giờ mọi việc tồi tệ cứ thể kéo đến. Hắn đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Đáng tiếc, trong căn nhà này chẳng còn ai để ý đến hắn nữa rồi. Hôm qua đánh nhau một trận, hôm nay mới thấy đau đớn vô cùng. Hắn bị đả kích về thể xác lẫn tinh thần đến mức việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Một lúc sau hắn cảm thấy choáng váng rồi khóc đến ngất đi. Chờ khi Đồng Thụ tỉnh lại thì trong phòng cũng chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn mới nhận ra rằng những người quan tâm hắn đều đã rời đi. Từ nay trở đi sẽ không còn ai quan tâm chăm sóc hắn như trước nữa. Ngay cả khi hắn ngất đi, thì chỉ có thể tỉnh lại trên nền nhà lạnh lẽo mà thôi. Những người cô đơn đau khổ buồn tủi đến mức họ có thể thấy được điểm cuối cùng sinh mệnh của mình. Đồng thụ cảm thấy rất hối hận, những giọt lệ lại tiếp tục rơi từ đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc đau đớn và bất lực. Nhưng bên ngoài lại có tiếng chim hót líu lo rất vui vẻ. Khung cảnh này giống như một vở hài kịch trắng đen vậy. Bên kia, trong phòng khách, sau khi đồng thụ rời đi thì bầu không khí nơi đây rất kỳ diệu. Ôn Lệ nhìn đơn ly hôn, Đỗ Sơn nhìn cô ấy, Đồng Soái nhìn hai người chằm chằm, nhưng chẳng ai nói lời nào. Hồ Chân Chân đứng bên cạnh nhìn thì cảm thấy hơi khó chịu, nên lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Đỗ Tổng, giám đốc Phương của nông trại Bách Hoa có chuyện muốn nói với anh. Có tiện không nếu tôi đưa WeChat của anh cho giám đốc Phương? Đỗ Sơn cảm thấy hơi có lỗi. Thực xin lỗi, Hồ Tổng, tôi, anh ta chưa kịp nói thì đã bị Ôn Lệ cắt ngang. Đỗ Sơn, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời cũng được. Nhưng hiện tại đang trong thời điểm quan trọng trong quá trình điều trị của em. Em cần phải có người chăm sóc. Ngày thường Tiểu Soái phải đi học, không thể ở nhà mãi được. Anh chỉ muốn, tuy anh ta vẫn chưa nói xong, cách chương.